Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, người tới ta đi. Đi vào phòng thay quần áo, Bess trước tiên tìm được Maga, mở miệng đầu tiên xin lỗi. Maga nhưng không có bố trí điên cuồng như vậy mà không giảng đạo lý sút xa chiến thuật. Phyllis, rất xin lỗi ta. Không cần nói xin lỗi. Maga đưa tay ngăn cản, lôi kéo Bess đi đến nơi hẻo lánh chỗ thấp giọng hỏi. AC Milan hậu phòng tuyến có dạng này tiêu chuẩn, rất khó đối phó à. Đều nói Serie A đội bóng hậu phòng tuyến là cốt thép lăn lộn bùn đất phòng tuyến. Đúng là như thế, hiệp phòng năng lực mạnh phi thường. Bess cười khổ gật đầu, quyết thắng thời cơ ở dưới nửa tràng. Nhưng đối phương không phải người ngu. Maga hơi dao, động đầu, người đang suy nghĩ gì? Đối phương có thể đoán cái 89/10. Bess bình tĩnh nhìn Maga. Ta biết rõ, Maga không tiếp tục hỏi thăm cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía cái khác cầu thủ. Một lúc sau mới nói, chống nổi trận này, chí ít không thể thua. Chống nổi trận này. Tiếp xuống hai trận tranh tài là lưng tựa lưng đá với Partizan FK đội. Cái này hai trận san cơ 0-4 thủ thắng khả năng rất lớn. Cứ như vậy, hai thắng hai hòa tích 8 phân, xuất hiện hình thức một mảnh tốt đẹp. Các cầu thủ ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, đồng thời ăn chút chuối tiêu chờ hoa quả bổ sung năng lượng. Maga đứng tại trong phòng thay quần áo bố trí nửa tràng sau một chút cần thiết phải chú ý chi tiết. Tỉ như Gomez đánh đầu đưa đò cùng Robinho linh xảo thoát khỏi năng lực. Peter, nửa tràng sau chen vào kiến tạo biên độ lớn một chút. Bess thọc bên người Pekarik, ta cảm thấy chúng ta có ăn ý. Pekarik gật gật đầu. Lệch đầu mắt nhìn Farfan, Jefferson. Bên trong thu vào đến, tới trước mấy cước sút xa, sau đó chú ý Peter trước cắm, Farfan có chút ngoài ý muốn, Bess, nửa chặng sau còn xa bắn, làm sao, chân người như nhũn ra sao? Bess một bên bóc lấy chuối tiêu, một bên nói, năm vị trí đầu phút đồng hồ, một mực sút xa, đằng sau ta sẽ cho tín hiệu. Đầu này cốt thép lăn lộn bùn đất phòng tuyến liền xem như Maginot. Phòng tuyến, Bess cũng có thắng lợi lòng tin. Công kích chính diện mặc dù không nhất định có thể đem cái phòng tuyến này đánh tan, nhưng lại khả năng hấp dẫn đối thủ lực chú ý. Chí mạng sát chiêu sẽ vòng qua cái phòng tuyến này, tựa như năm đó Maginot phòng tuyến đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, đối phương cũng có thể đoán được một chiêu này. Nhưng ảo thuật người người sẽ biến, kỹ xảo lại thiên biến vạn hóa, nhìn lên đến không có gì biến hóa. Chiêm Tuấn có chút kinh ngạc, nhưng mồm mép vẫn như cũ lưu loát. Lại tới, lần này là Farfan, lệch ra rồi gần góc. Nửa chặng sau 5 vị trí đầu phút đồng hồ, San Cơ 04 vẫn như cũ kéo dài điên cuồng sút xa chiến thuật. Bess cùng Mandzukic, Farfan phân biệt tới rồi chân, đáng tiếc đều lệch ra rồi khung cửa phạm vi, mà AC Milan vẫn như cũ ổn thủ không ra. Ngẫu nhiên cắt bóng đem bóng đưa đến đường biên, từ Sidop cùng Robinho lui tới đẩy về trước tiến. Bess lệch đầu mắt nhìn đường biên Pekarik, quay người đưa tay muốn banh, đối mặt Flamini bức cướp, Bess trước giờ làm rồi cái để bóng động tác giả sau. Đột nhiên ra tốc lội bóng từ khác một bên đem bóng lội đi. Hiệp một chưa từng có biểu hiện ra thoát khỏi năng lực Bess tại thời khắc này để Flamini vội vàng. Không kịp chuẩn bị, Mandzukic đột nhiên từ cánh trái nghiêng cắm vào cấm khu. Farfan bên trong thu vào tới tiếp ứng Bess. Hisperger chạy hướng trung lộ. Gattuso bổ đến trung lộ phòng thủ đối phương sút xa. Đuổi tại Pirlo bổ vị trước đó, Bess chân cạnh ngoài một đạn, bóng ra từ Farfan bên chân bay qua, người Peru không có nhận bóng, lại thông minh làm rồi cái nhận bóng động tác lung lay hạ thân bên cạnh Antonini. Best thoát khỏi đột phá. Fafan, không, là Pekarik. Adam Simpson hô to nói. Đây là san cơ 04 lần thứ nhất. Hoàn toàn chính xác. Đây là san cơ 04 bổn chàng tranh tài lần thứ nhất hậu vệ biên kiến tạo biên độ lớn như vậy. Pekarik không có trực tiếp truyền trong, mà là đem bóng hướng bên cạnh phía trước một chuyến. Ngoại tuyến cưỡng ép cắt vào cấm khu. Pekarik, lội lớn rồi, thật đáng tiếc. Chiêm Tuấn tiếc hận nói. Đáng tiếc Best tỉ mỉ bày kế lần này thế công. Không phải lội lớn rồi. Một mực đang vị trí chạy Best nhìn phi thường rõ ràng. Làm Pekarik nhận bóng khoảnh khắc. Thiago Silva đã trước giờ bổ vị. Lúc này mới dẫn đến Pekarik lội bóng thoạt nhìn là lội lớn sai lầm. Dù cho Pekarik lội bóng không có sai lầm, hoặc là may mắn tại em dâu phòng thủ xuống đưa ra truyền trong, vậy không sẽ có hiệu quả gì. Mặc dù Flamini không kịp về vị, nhưng Pirlo, Gattuso bổ tại lớn cấm khu phụ cận, né ta sát người chằm chằm phòng Mandzukic. Zambrotta bên trong thu vào tới canh chừng ở Draxler. Antonini canh giữ ở cấm khu sườn bộ ngăn chặn Fafan khả năng nhận bóng. O'Leary quả nhiên tại phòng thủ trên làm ra tính nhắm vào an bài. Đối với cái này Best cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà món ăn khai vị mà thôi. Sau đó Best nói rõ máy móc. Lần lượt đem bóng đưa cho Fafan cùng Pekarik. Đường biên không vội mà truyền trong mà là tiến hành vừa đi vừa về truyền cắt phối hợp. Mặc dù là rõ bài, nhưng Best dùng hắn truyền bóng lần lượt đem bóng đưa đến chỗ trống chỗ. Angnini nhìn qua rất chật vật. Januasidop không thể giúp bao nhiêu bận biểu. Flamini tấp nập bổ vị hiệp phòng. AC Milan nhìn qua thế cuộc không ổn. Nhưng san cơ 04 tiến công lại không cách nào lấy được tính thực chất tiến triển. Trương Lục đối, san cơ 04 nửa chàng sau đấu pháp không quá xem trọng. Có thể nói Maga nửa chàng sau chiến thuật biến hóa là tại Allegri đoán trước bên trong. Tiếp lấy đánh xuống, AC Milan ngược lại có khả năng thông qua phản kích lấy được dẫn trước. Câu này vừa mới dứt lời. Flamini trước giờ tạp vị đoạn xuống rồi Pekarik cho Fafan truyền bóng. Sau đó cấp tốc đem bóng đưa cho rồi Pirlo. Kỳ thật Flamini bên người là có Sidop. Best không có nghĩ tới tên này thế mà bỏ gần tìm xa truyền cho Pirlo. Chờ Best kịp phản ứng chuẩn bị nhào lên thời điểm. Pirlo đã đưa ra vật qua 40 mét truyền xa. Pirlo truyền xa. Để nước Đức lão nếm thử lợi hại. Itai sướng ngôn viên cao giọng giống nói. Mọc mắt bóng ra vượt qua nhảy lên thật cao Meselder. Meselder để lọt đỉnh. Gomez có cơ hội. Gomez cố gắng bảo trì thân thể cân bằng. Dùng bộ ngực đem bóng hướng phía trước ngừng. Sau đó sải bước gặp phải. Bên người Hawit chính tại do dự muốn hay không phạm quy. Nhưng Gomez còn không có tiến vào cấm khu liền lựa chọn sút gôn. Gomez lăng không rút xạ kích chúng rồi xà ngang. Phản đạn bóng ra bị trở về thủ Matip đá ra biên giới. Không có làm ra dập tắt lửa động tác Neuer lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy đỉnh đầu còn tại run rẩy xà. Ngang, đây là Allegri làm ra đáp lại. Best lệch đầu mắt nhìn bên sân quýnh thúc. Đều là truyền xa cao thủ, nhưng Pirlo cùng Xavi, Kroos, Schweinsteiger, Xabi Alonso là khác biệt. Cái khác cầu thủ truyền xa bóng thường thường là phạm vi lớn chuyển di. Điều chỉnh phe tấn công hướng, điển hình nhất chính là đường chéo truyền xa đưa đến đường biên. Mà Pirlo truyền xa bóng thường thường là trực tiếp đưa đến cấm khu bên trong hoặc là hậu vệ sau lưng. Có thể trực tiếp chế tạo uy hiếp, hơn nữa thường thường là thẳng táp thang máy bóng. Chậc chậc, đây đối với lúc trước tính toán yêu cầu quá cao, nhỏ một chút sẽ bị phá hư, lớn một chút sẽ bị thủ môn cầm tới. Nói một cách khác, tại Kaká sau khi rời đi, Pirlo truyền xa là AC Milan sắc bén nhất phản kích thủ đoạn. Giờ khắc này, Best trong lòng tràn đầy ghen ghét. Nếu như mình có lấy năng lực, phối hợp, thượng đế thị giác, hình ảnh kia quá đẹp không dám nghĩ à. Ngẫm lại à, Pirlo bên trong cự ly xa truyền xa bóng là có thể tại dày đặc cấm khu bên trong chuẩn xác tìm tới. Chính tại trước cắm đồng đội, lắc lắc đầu, Best không suy nghĩ thêm nữa rồi. Hiện tại thế cuộc rất rõ ràng. Sanker không bốn trận hình trước ép, AC Milan lựa chọn phản kích, kỳ thật không tuyển chọn phản kích đều không được, hiện tại liền muốn xem ai trước vào bóng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.